Chương 8. Định. Những đề mục quán khác bằng tùy niệm. Niệm chết. Đoạn 1. Bây giờ ta hãy nói về sự tu tập niệm chết, tức tử tưởng, được liệt kê kế tiếp phần 6 niệm. Định nghĩa. Ở đây chết là sự gián đoạn mạng căn được giới hạn trong một đời sống. Nhưng chết kể như sự đứt đoạn, nói cách khác, sự chấm dứt cái khổ luân hồi nơi một bậc A-la-hán, thì không phải là điều muốn nói ở đây, cũng không phải là cái chết trong chốc lát, cũng không phải cái chết trong nghĩa thường dùng như cây chết, kim loại chết, vân vân. Đoạn 2. Cái chết muốn nói ở đây gồm hai loại, nghĩa là cái chết đúng, thời hạn, và cái chết phi thời. Ở đây, chết đúng thời xảy đến cùng sự hết phước đức hoặc hết thọ mạng, hoặc hết cả hai thứ, phước và thọ. Chết phi thời là cái chết xảy ra do cái nghiệp định gián đoạn sanh nghiệp. Đoạn 3. Ở đây, cái chết do hết phước đức là một danh từ để chỉ cái loại chết xảy đến chỉ do hậu quả của nghiệp đưa đến tái sinh ở đời trước đã chấm dứt, mặc dù những điều kiện thuận lợi cho sự kéo dài tương tục tính của một đời có thể đang còn. Cái chết do thọ mạng tận là danh từ để chỉ loại chết xảy đến do sự chấm dứt thọ mạng thông thường của con người ngày nay, chỉ gồm 100 năm do sự thù thắng về mạng như chư thiên có, hoặc về thời gian như đầu một thời kiếp thì có, hoặc về thức ăn như những Uttara, Kuru, vân vân có. Chết phi thời là danh từ chỉ cái chết của những người mà tương tục thọ mạng bị gián đoạn vì nghiệp có khả năng khiến chúng đọa khỏi vị trí của chúng ngay lúc ấy, như trường hợp Dushimara, xem N, chương 1, 337, Kala Buraja, xem Ria, chương 3, 39, vân vân. Hoặc chỉ cái chết của những người mà sự tương tục thọ mạng bị gián đoạn do sự tấn công bằng khí giới, vân vân, vì nghiệp đời trước. Tất cả những loại chết này được bao gồm dưới sự chấm dứt mạng căn thuộc loại đã mô tả. Bởi thế, niệm chết là sự nhớ lại cái chết, nói khác đi, nhớ lại sự gián đoạn mạng căn. Tu tập. Đoạn 4. Một người muốn tu tập phép quán này cần đi vào độc cư và luyện sự tác ý một cách có trí tuệ như sau. Chết sẽ xảy đến, mạng căn sẽ bị gián đoạn, hay chết chết. Đoạn 5. Nếu luyện tập sự tác ý một cách hiếu trí tuệ khi niệm cái chết có thể xảy ra của một người thân thì sầu ưu sẽ sinh khởi, như khi một người nọ nghĩ đến cái chết của một đứa con cưng và niềm hoan hỷ sinh khởi khi nghĩ đến cái chết của một người mình ghét, như khi những người thù nghĩ đến cái chết của người thù, và không một ý thức khẩn trương nào khởi lên khi tưởng cái chết của kẻ không thân không thuộc, như trường hợp xảy ra nơi một người thiêu tử thi khi thấy một thầy chết và sự lo ngại khởi lên khi tưởng đến cái chết của chính mình, như thường xảy đến cho một người nhát gan khi thấy một kẻ sát nhân với cây kiếm. Đoạn 6. Trong những trường hợp trên đều không có chánh niệm, cũng không có ý thức khẩn trương, cũng không có tri kiến. Bởi thế, hành giả nên nhìn chỗ này chỗ kia, những người đã bị giết hoặc đã chết, và tác ý đến cái chết của những hữu tình đã chết mà trước đây mình đã trông thấy chúng hưởng thọ các lạc. Tưởng nghĩ như vậy với chánh niệm, với một ý thức khẩn trương và với tri kiến. Sau đó, hành giả có thể tác ý theo cách đã nói trên. Cái chết đã xảy đến, làm như vậy. Vị ấy tu tập niệm chết một cách có trí tuệ, nghĩa là vị ấy tu tập niệm chết như là một phương tiện chính đáng. Đoạn 7. Khi một người tu tập niệm chết như vậy thì những triền cái của chúng được điều phục, niệm được an trú với cái chết làm đối tượng và đề mục thiền đạt đến cận hành định. 8. Cách niệm chết. Đoạn 8. Những người nào nhận thấy niệm chết không tiến xa đến mức ấy thì hãy niệm chết theo 8 cách như sau. 1. Có sự xuất hiện của một kẻ sát nhân. 2. Sự thành công bị phá sản. 3. So sánh. 4. Thân thể bị san sẻ với nhiều chúng sinh. 5. Mạng sống mong manh. 6. Không tướng. 7. Sự giới hạn của không gian. 8. Sự ngắn ngủi của sát na. Đoạn 9. Một nhỏ, ở đây như thể có sự xuất hiện của một kẻ sát nhân, nghĩa là vị ấy nên tưởng thế này. Cũng như một kẻ sát nhân xuất hiện với cây gươm, nghĩ ta sẽ chặt đầu người này rồi kề gươm vào cổ người ấy. Cũng vậy, cái chết xuất hiện như thế. Tại sao? Vì cái chết cùng đến với sự sinh ra, và cái chết đoạt mạng sống. Đoạn 10. Cũng như những mộc nhĩ, nấm luôn luôn mọc lên với bụi trên đầu, các hữu tình cũng sinh ra mang theo già chết, vì thức liên hệ đến tái sinh của chúng đạt đến già ngay khi nó vừa sinh ra, rồi cũng tan rã với các uẩn liên kết với nó, giống như một tảng đá rơi từ trên đỉnh một mỏm đá. Bởi thì khởi đầu là cái chết từng sát na đi liền với sinh. Nhưng cái chết không thể tránh đối với những gì có sinh. Do đó, đoạn 11, loại chết muốn nói ở đây cũng đi liền với sinh. Bởi thế, cũng như mặt trời mọc di chuyển dần đến lặn và không bao giờ quay trở lại dù chỉ trong chốc lát, hay như một dòng thác từ núi cao đổ xuống chảy xiết, luôn luôn tuôn chảy và tiếp tục đổ tới, không bao giờ quay trở lại dù chỉ trong thoáng chốc. Cũng vậy, chúng sinh này tuần tự du hành hướng về cái chết ngay từ khi nó vừa sinh ra, không bao giờ quay trở lại dù chỉ trong chốc lát. Bởi thế có câu, ngay từ lúc một con người vừa tượng hình trong bào thai, là nó chỉ còn có nước là tiến tới trước, không thể dù chỉ một lần quay trở lui. Xem Ria chương 4, 494. Đoạn 12. Và trong khi nó tiến tới trước như vậy, cái chết đối với nó càng gần, giống như dòng sông nhỏ dần khô cạn dưới nóng mùa hạ, như trái chín dần đến thời rụng, như bình đất phải dở khi lấy búa đánh vào, như những giọt sương tan biến dưới ánh mặt trời. Do vậy có câu, ngày đêm trôi qua, mạng sống tàn dần, cho đến kết thúc, như sông dần khô, như trái đã chín, đợi kỳ rơi rụng. Cũng thế hữu tình, khi đã sinh ra, nơm nớp lo sợ, cái chết sẽ đến như chiếc bình đất. Khi đã nặng ra, dù lớn dù nhỏ, dù nung không nung, đều phải tan dở. Cũng thế đời người dần đến cái chết, xương đầu ngọn cỏ tan dưới mặt trời. Cũng thế đời người mong manh hư ảo. Bởi thế mẹ ơi, đừng ngăn cản con. Xem Ria chương 4, 122. Đoạn 13. Bởi vậy cái chết này đi kèm với sinh, thật giống như một kẻ sát nhân với cây kiếm trực sẵn, và giống như kẻ sát nhân kề gươm vào cổ, cái chết đoạt mất mạng sống và không bao giờ đem trở lại mạng sống. Do vậy, cái chết xuất hiện như một kẻ sát nhân với cây gươm trực sẵn, khi nó đã đi cùng với sinh và đoạt mất mạng sống, ta phải tưởng đến cái chết như dạng một kẻ sát nhân. Đoạn 14. Hai nhỏ, như sự thành công bị phá sản, sự thành công chói sáng bao lâu, thất bại chưa đến thắng lướt nó. Nhưng không có sự thành công nào mà có thể tồn tại lâu dài không bị thất bại. Do đó, vua vui mừng bố thí 100 triệu sau khi chinh phục toàn cõi đất, cho đến cuối cùng vương quốc của ông chỉ còn giá trị không bằng nửa hạt dẻ. Nhưng khi phước đức hết, xác thân vua thở hơi cuối cùng, thì vua Asoka mệnh danh là Vô Ưu cũng phải thấy ưu sầu khi chạm mặt thần chết. Đoạn 15. Hơn nữa, mọi sức khỏe chấm dứt bằng tật bệnh, mọi tuổi trẻ chấm dứt bằng già nua, mọi sự sống chấm dứt bằng cái chết. Tất cả sự tồn sinh trên thế gian đều do sinh mà có, bị già ám ảnh, bị bệnh tật tấn công thình lình và bị cái chết đánh ngã gục. Như núi đá khổng lồ, lớn rộng tới trời cao, tiến đến từ mọi phía, nghiền nát mọi sinh loài, già chết nghiền nát hết, sát lợi bà la môn, thương gia, người công nghệ, tiện dân và hút rác, nát hết chẳng chừa ai, dù tượng quân, xa quân, bộ quân hay chú thuật, dù đem cả tài sản, không đánh được tử thần. Xem S, chương 1, 102. Như vậy là cách tưởng đến cái chết như sự phá sản mọi sự nghiệp, bằng cách định nghĩa cái chết là vụ phá sản cuối cùng của mọi thành công trên đời. Đoạn 16. Ba nhỏ, bằng cách so sánh là so sánh mình với những kẻ khác. Ở đây chết cần được tưởng bằng cách so sánh theo 7 hạng. So với hạng người có danh vọng lớn, công đức lớn, sức mạnh lớn, thần thông lớn, trí tuệ lớn, giới độc giác và giới chư Phật, so sánh như thế nào? Đoạn 17. Mặc dù những vị như Mahasamata, Mahatu, Mahasudasa, Dakasanki, Nishi, vân vân thật nổi tiếng vĩ đại, có đông đồ chúng, tài sản khổng lồ, thế mà cuối cùng cái chết cũng tóm lấy họ, không thể tránh thoát. Vậy thì làm sao cuối cùng cái chết lại không đuổi kịp ta? Cái chết cần được tưởng niệm như vậy bằng cách tự dí với những người có danh vọng lớn. Đoạn 18. Thế nào là so với người có công đức lớn? Jyotika, Jyotila, Unga, Nandaka và Bunaka cùng với những người khác, thế gian đều bảo rằng họ rất nhiều công đức, vậy mà họ cũng chết, hướng những kẻ như ta. Như vậy là tưởng cái chết bằng cách so với những người có công đức lớn. Đoạn 19. Thế nào là bằng cách so với người có sức mạnh? Yasudapa, Baladipa, Hinasupna, Yuhithila và các Kanura, người vật Tây, đều ở dưới năng lực của tử thần. Họ nổi tiếng khắp thế giới là do sức mạnh hùng vĩ, nhưng họ cũng đi đến cái chết, huân những người như ta. Cái chết nên được tưởng niệm như vậy bằng cách so với những người có sức mạnh. Đoạn 20. Thế nào là so sánh với những người có thần thông? Vị thứ hai trong số chư đại đệ tử, vị thần thông đệ nhất, người với đầu ngón chân cái, lấy được cả lâu đài Yojayanta. Ngay cả người ấy nữa, với năng lực thần thông, vẫn rơi hàm thần chết, như nay vào hàm sư tử, huống chi đến hạng tôi. Cái chết nên được tưởng niệm như vậy bằng cách so với những người có thần thông lớn. Đoạn 21. Thế nào là so với người có trí tuệ lớn? Thứ nhất, trong hai đại đệ tử, bậc trí tuệ siêu quần mà trừ Đức Thế Tôn ra, không ai bằng phần 16. Nhưng dù tuệ căn lớn như của Xá Lợi Phất, ngài cũng phải rơi vào năng lực của tử thần, nói gì đến như tôi. Cái chết cần được tưởng niệm bằng cách so với những bậc có trí tuệ lớn như trên. Đoạn 22. Thế nào là bằng cách so với các bậc độc giác? Ngay các vị nhờ sức mạnh của tự tri kiến mình và tự tinh tấn lực của mình, phá tan được tất cả giặc phiền não, nhiễm ô và tự mình đạt giác ngộ. Những bậc có thể đứng vững một mình như cái sừng tê giác, vẫn không thoát khỏi chết. Vậy làm sao ta lại có thể thoát được? Đoạn 23. Thế nào là so với những đức Phật toàn giác? Ngay cả Đức Thế Tôn mà sắc thân được trang hoàng bằng 32 đại nhân tướng và 80 tướng phụ, xem M, kinh số 91, và D, kinh số 30, mà pháp thân đã viên mãn về giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, thanh tịnh về mọi phương diện, đấng siêu việt về danh xưng, về công đức, về hùng lực, về thần thông, về trí tuệ. Đấng không có ai sánh bằng, đấng ngang bằng với những đấng không ai sánh bằng. Đấng không hai, đấng viên mãn giác ngộ. Ngày đến ngày cũng thình lình bị dập tắt bởi trận mưa lũ của cái chết, như một đống lửa lớn bị dập tắt bởi một trận mưa lũ. Đoạn 24. Khi hành giả tưởng niệm cái chết bằng cách tự dí với những người khác, những người có danh xưng lớn, vân vân, dưới ánh sáng của tính phổ quát của cái chết, nghĩ rằng cái chết sẽ đến với ta như sẽ đến với những con người đặc biệt kia, thì khi ấy đề mục quán của hành giả đi đến cận hành định. Đó là cách tưởng niệm cái chết bằng cách so sánh. Đoạn 25. Bốn nhỏ về sự san sẻ thân xác với nhiều chúng sanh. Cái thân này được nhiều chúng sinh cộng trú, trước hết nó được chia sẻ cho 80 gia đình sâu bọ. Nơi thân này có các loại chúng sinh sống bám vào lớp da ngoài, lấy da ngoài làm thức ăn. Có những chúng sinh sống bám vào lớp da trong, lấy da trong làm thức ăn. Những chúng sinh sống bám vào thịt, lấy thịt làm thức ăn. Những chúng sinh sống bám vào gân, lấy gân làm thức ăn. Những chúng sinh sống bám vào xương, lấy xương làm thực phẩm. Những chúng sinh sống bám vào tủy, lấy tủy làm thực phẩm. Và tại đấy chúng sinh già chết bài tiết phẫn tiểu. Thân thể là nhà bảo sanh của chúng, là dưỡng đường của chúng, nghĩa địa của chúng, chỗ đại tiện tiểu tiện của chúng. Thân thể cũng có thể đi đến chết chóc vì một cuộc nổi loạn của những sâu bọ này. Không những thân này được san sẻ với 80 gia đình sâu bọ, mà còn san sẻ với hàng trăm thứ bệnh nội thương và nhiều nguyên nhân gây ra chết chóc từ bên ngoài như rắn rết, bò cạp, vân vân. Đoạn 26. Như một cái mục tiêu dựng lên ở ngã tư đường thì tên nhọn, cọc nhọn, chĩa nhọn, đá, vân vân bay tới từ mọi phía và trúng nhầm nó. Cũng thế, mọi thứ tai nạn dán trên thân thể và nó có thể đi đến chết chóc do những tai nạn này. Bởi vậy Đức Thế Tôn nói: ở đây này các tỳ kheo, khi ngày tàn đêm xuống, một tỳ kheo suy nghĩ như sau: ta có thể lâm vào chết chóc bằng nhiều cách. Một con rắn có thể mổ ta, hoặc một con bò cạp hay con rết có thể đốt ta. Ta có thể chết vì lý do ý, hoặc ta có thể vấp ngã, hoặc ta có thể chết vì trúng thực, vì mật bị đảo lộn, vì đàm bị đảo lộn, vì phong bị đảo lộn, làm khô những khớp xương của ta như dao nhọn. Xem A, chương 3, 306. Đó là cách tưởng niệm cái chết bằng cách tưởng thân xác là chỗ ở của nhiều chúng sinh cộng trú. Đoạn 27. Năm nhỏ. Về sự mong manh của đời sống, sự sống này bất lực và mong manh. Và đời sống con người gắn liền với hơi thở, gắn liền với những uy nghi đi đứng nằm ngồi, gắn liền với lạnh và nóng, gắn liền với tứ đại, gắn liền với thức ăn. Đoạn 28. Sự sống chỉ xảy ra khi hơi thở vào và hơi thở ra có đều đặn. Nhưng khi hơi gió trong lỗ mũi đã đi ra mà không vào lại, và khi nó đi vào mà không ra lại, thì khi ấy một con người được kể là đã chết. Sự sống cũng chỉ có khi bốn uy nghi được điều hòa. Khi một trong bốn uy nghi trội hẳn ba cái kia thì sự sống bị gián đoạn. Sự sống cũng chỉ có khi nóng lạnh điều hòa. Khi quá nóng hoặc quá lạnh thì con người không thể sống. Sự sống cũng chỉ xảy đến khi bốn đại điều hòa. Nhưng với sự rối loạn của địa đại, ngay cả một người mạnh cũng có thể chết nếu thân thể trở nên cứng đờ hoặc bị rối loạn một trong bốn đại khởi từ thủy đại. Nếu thân thể trở nên mềm nhũn và thối vì tiêu chảy vân vân, hay nếu thân bị một cơn sốt hoành hành, hay nếu nó bị cắt đứt những đường gân nối các khớp xương. Xem chương 11, 102. Và sự sống cũng chỉ xảy ra nơi một người được thực phẩm đúng thời, nếu không được ăn thì hết sống. Đây là cách tưởng chết trong sự mong manh của đời sống. Đoạn 29. Sáu nhỏ, vô tướng, nghĩa là không định đoạt được, tức bất định, nghĩa là cái chết không thể đoán trước được. Với tất cả chúng sanh thì tuổi thọ, bệnh tật, thời gian, nơi chúng, thân xác này được đặt xuống, số phận, thế gian không bao giờ biết được những điều này. Không có dấu hiệu gì báo trước những sự kiện ấy. Đoạn 30. Ở đây, trước hết thọ mạng không có tướng, vì không thể định đoạt những điều sau. Phải sống chừng ấy thời gian không nhiều hơn, vì hữu tình chết vào nhiều giai đoạn khi còn là bào thai, vào giai đoạn như sữa đông, vào giai đoạn Aputa, Besi, Gana, vào lúc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 10 tháng và vào lúc ra khỏi bụng mẹ. Sau đó, hoặc chúng chết trước 50 tuổi hoặc sau 50 tuổi. Đoạn 31. Bệnh không có tướng vì không thể định như sau. Các hữu tình chỉ chết vì bệnh này, không chết vì bệnh nào khác. Chúng sinh thường chết vì đủ thứ bệnh khởi, từ bệnh mắt, tai, vân vân. Xem A, chương 5, 110. Đoạn 32. Thời gian không có tướng vì không thể định đoạt rằng ta phải chết vào lúc này, không vào lúc nào khác. Vì các hữu tình có thể chết bất cứ vào thời khoảng nào, sáng hay trưa, vân vân. Đoạn 33. Nơi chốn thân xác sẽ được đặt xuống cũng không có tướng, bởi vì không thể định rằng khi người ta chết, chúng phải để thây của chúng nằm xuống tại chỗ này, không chỗ nào khác. Vì người sinh trong làng có thể chết để thây ở ngoài làng, người sinh ngoài làng có thể chết để thây trong làng. Cũng thế, có kẻ sinh ra trên nước mà chết để thây trên đất, có kẻ sinh ra trên đất chết để thây trên nước, tương tự nhiều cách. Đoạn 34. Số phận cũng không tướng, vì không thể định rằng một kẻ chết chỗ kia phải tái sinh tại chỗ này. Vì có người chết từ thiên giới mà tái sinh ở cõi người, có người chết ở nhân gian mà tái sinh ở cõi trời, vân vân. Và với cách ấy, thế giới xoay dần, chúng sinh xoay chuyển trong năm sanh thú như con bò được gắn vào một cái máy. Đây là tượng đến cái chết vô tướng. Đoạn 35. Bảy nhỏ, giới hạn của đời người. Cõi người ngày nay có giới hạn ngắn ngủi, một người sống lâu cũng chỉ sống trên dưới 100 tuổi. Do đó Đức Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, đời người ngắn ngủi, có đời sống mới phải đi đến, có các nghiệp thiện phải làm, có đời phạm hạnh phải được sống. Đối với cái gì đã sinh ra, không có chuyện không chết. Người nào sống lâu cũng chỉ sống trên dưới 100 năm. Loài người thọ mạng ngắn, bậc trí phải âu lo, lửa cháy đầu hãy sống, tử vong rồi phải đến. Xem S, chương 1, 108. Đức Thế Tôn lại nói: Hỡi các tỳ kheo, ngày xưa có một bậc đạo sư tên Araka. Xem A, chương 4, 136. Toàn thể kinh này cần được dẫn với bảy ví dụ. Đoạn 36. Và Phật còn dạy thêm: Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống ngày và đêm tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Một vị khác: Mong rằng ta sống trọn ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Một vị khác nữa: Mong rằng trong thời gian một bữa ăn, ta sống tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Và một vị nữa tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống trong khoảng thời gian nhai và nuốt 4-5 miếng, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Đây là những tỳ kheo trú phóng vật, giải đãi tu tập niệm chết để phá trừ lậu hoặc. Đoạn 37. Và này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo tu tập niệm chết như sau: Mong rằng ta sống thời gian nhai nuốt một miếng ăn, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Khi một tỳ kheo tu tập niệm chết như sau, mong rằng ta sống khoảng thời gian hơi thở vào ra, hay trong khoảng thời gian hơi thở ra vào, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn, như vậy ta đã làm nhiều. Đây gọi là những tỳ kheo trú trong tinh cần sắc bén tu tập niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. Xem A, chương 3, 309, 6, đoạn 38. Cuộc đời quả thực ngắn ngủi đến độ không chắc nó có kéo dài trong khoảng kịp nhai nuốt 4 hay 5 miếng. Đây là niệm chết bằng cách tưởng đến thời khắc ngắn ngủi. Đoạn 39, tám nhỏ. Về tánh cách ngắn ngủi trong sát na, nói cho cùng, đời sống chúng sanh vô cùng ngắn ngủi, chỉ trong khoảng một niệm. Như cái bánh xe, khi lăn chỉ lăn trên một điểm, và khi nghỉ cũng chỉ nghỉ trên một điểm, tức điểm tiếp giáp với mặt đất. Cũng thế, đời sống của chúng sinh chỉ kéo dài trong khoảng một niệm. Khi niệm ấy qua đi, chúng sinh ấy được coi như đã chấm dứt. Như lời trích dẫn sau đây: trong một niệm quá khứ nó đã sống, khi ấy nó không có mặt trong hiện tại mà cũng không có trong vị lai. Trong một niệm vị lai nó sẽ sống, khi ấy nó không có mặt trong hiện tại hay quá khứ, và trong niệm hiện tại nó đang sống, thì nó không có mặt trong quá khứ hay trong vị lai. Sự sống con người là khổ, chỉ những thứ này họp lại trong một niệm thoáng qua, các uẩn đã diệt của những người đã chết hay còn sống đều giống nhau, một đi không trở lại. Không có thế giới sanh nếu ý thức không sanh. Khi ý thức có mặt thì thế giới tồn tại, khi ý thức tan rã thì giới chết. Theo ý nghĩa tuyệt đối là như vậy. Trên đây là niệm chết theo nghĩa sự ngắn ngủi trong sát na. Kết luận. Đoạn 40. Khi hành giả tưởng niệm bằng một trong tám cách nói trên, tâm vị ấy đạt được chánh niệm an trú với chết là đối tượng. Những triền cái bị áp đảo và những thiền chi xuất hiện. Nhưng vì đối tượng ở đây là những trạng thái mang tính chất cá biệt và sẽ làm khởi dậy ý thức cấp bách, nên thiền này không đạt đến định an chỉ mà chỉ đến định cận hành. Bây giờ với sự tu tập đặc biệt, thiền sơ siêu thế và các thiền về sắc thứ hai và thứ tư có thể đạt đến định ngay cả với những trạng thái có tính chất cá biệt. Vì thiền siêu thế đạt định nhờ thiền tu dần dần các thanh tịnh. Còn các thiền vô sắc thì đạt định nhờ vượt qua đối tượng. Xem chương 10. Vì ở đây, trong hai thiền vô sắc, chỉ có sự vượt qua đối tượng thiền đã đạt định. Nhưng ở đây, trong tưởng về cái chết thuộc về thế gian, thì không cả hai thứ kể trên. Bởi thế, chỉ đạt định cận hành. Và cận hành định ấy được gọi là tử tưởng, vì được khởi lên từ phương pháp ấy. Đoạn 41. Một tỳ kheo niệm chết luôn luôn tinh cần tinh tấn, vì ấy được sự không tham luyến đối với bất cứ loại hiện hữu nào, vì ấy chinh phục được sự bám víu vào đời sống, vì ấy không trách ác pháp và tránh tích trữ nhiều, vì ấy không bị cấu uế của lòng tham bốn vật dụng. Vô thường tướng dần dần phát triển trong tâm vị ấy, và theo sau đó là tưởng về khổ và vô ngã, trong khi những chúng sinh chưa tu tập tử tưởng thường là nạn nhân của hãi hùng, kinh sợ, bối rối vào lúc chết. Như thế thinh linh bị giả thú vô, bị ma quỷ bắt, rắn mổ, kẻ cướp hay sát nhân sấn tới, thì người tu tập niệm chết ngược lại chết một cách tỉnh giác, không vọng tưởng, vô úy, không rơi vào bất cứ một tình trạng nào như trên. Và cho dù không đạt đến bất tử ngay trong hiện tại, ít ra vì y cũng hướng đến một cõi tốt đẹp khi thân hoại mạng chung. Người thật sự có trí thì công việc thường xuyên là tưởng niệm cái chết có năng lực phi thường. Trên đây là đoạn nói về niệm chết với giải thích chi tiết. Thân hành niệm. Đoạn 42. Bây giờ đến phần mô tả sự tu tập thân hành niệm, kể như đề mục thiền, một pháp tu chưa hề được công bố trước khi đấng đại giác xuất hiện, vượt ngoài lãnh vực của ngoại đạo. Pháp môn ấy đã được Đức Thế Tôn ca tụng bằng nhiều cách, trong nhiều kinh như: Này các tỳ kheo, có một pháp này được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ích lớn, an ổn lớn, khỏi các khổ ách, chánh niệm tỉnh giác, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc trú, đưa đến chứng ngộ minh và giải thoát. Một pháp ý là gì? Chính là thân hành niệm. Xem A, chương 1, 43. Và hỡi các tỳ kheo, ai thưởng thức thân hành niệm, người ấy nếm vị bất tử. Ai không thưởng thức thân hành niệm, người ấy không được nếm vị bất tử. Trong quá khứ, những ai đã nếm vị bất tử đều đã thưởng thức thân hành niệm. Những ai đã được pháp thân hành niệm, chính họ đã tìm thấy bất tử. A, chương 1, 45. Pháp này đã được mô tả trong 14 phần trong đoạn kinh bắt đầu như sau: Này các tỳ kheo, thế nào là thân hành niệm được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả báo lớn, có lợi lạc lớn? Ở đây, này tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, vân vân. M. 111, 89. 14 chương đó là những chương nói về hơi thở, về thế ngồi, về các loại tỉnh giác, về pháp quán bất tịnh, quán tứ đại và về chính pháp quán tử thi trên nghĩa địa. Đoạn 43. Ở đây, ba đoạn nói về thế ngồi, về bốn loại tỉnh giác và về quán tứ đại thuộc tuệ. Chính đoạn về quán nghĩa địa đề cập đến giai đoạn đặc biệt của tuệ, gọi là quán nguy hiểm. Và bất cứ sự tu tập định nào đối với thi thể phình trương vân vân bao hàm ở đây đều được giải thích trong phần quán bất tịnh, chương 6. Vậy chỉ còn hai đoạn thuộc định là nói về hơi thở và sự hướng tâm đến vẻ gớm ghiếc quán bất tịnh. Trong hai đoạn này, đoạn nói về hơi thở là một đề mục thiền định riêng gọi là niệm hơi thở. Kinh văn đoạn 44. Những gì ở đây muốn nói về thân hành niệm chính là 32 uế vật. Đề này được gọi là sự hướng tâm đến vẻ gớm ghiếc của thân thể như sau: Lại nữa, này các tỳ kheo, một vị tỳ kheo quán sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Xem M, chương 3, 90. Não dược bao gồm trong tủy. Nên đây ta chỉ thấy có 31 vật. Đoạn 45. Sau đây là mô tả sự tu tập dần dần bằng một luận giải về bản kinh. Giải thích danh từ. Thân này là cái thân làm bằng bốn đại chủng này. Dưới từ bàn chân trở lên, từ các gót chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc xuống, từ phần cao nhất của ngọn tóc đi xuống, bao bọc bởi da toàn thể xung quanh được kết thúc bằng da, chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Vị ý quán sát thân này đầy những bất tịnh thuộc đủ loại, bắt đầu là tóc. Quán như thế nào? Trong thân này có tóc, lông, vân vân, nước tiểu. Đoạn 46. Ở đây có nghĩa là được tìm thấy ở đấy. Trong thân này là cái được diễn tả như sau: dưới từ bàn chân trở lên, trên từ đỉnh tóc trở xuống là được bao bọc bởi da, là chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Thân, cái xác, xác người được gọi là thân vì đó là nơi tập hợp những dơ uế, vì những vật xấu xa như tóc vân vân và trăm thứ bệnh khởi đầu là bệnh về mắt đều do thân làm nguồn gốc. Tóc, lông, những vật này khởi đầu bằng tóc, lông, gọi là 32 uế vật. Câu văn ở đây cần được hiểu như sau: trong thân này có tóc, trong thân này có lông. Đoạn 47. Khắp thân thể hơn một thước này, từ gót chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, là từ khắp nơi trên da. Không ai đã từng tìm được một chút gì đẹp đẽ, dù chỉ bằng hạt bụi, chẳng hạn chút ngọc trai, ngọc bích, pha lê, sa cừ. Trái lại, chỉ tìm thấy đủ thứ hôi hám ghê tởm bất tịnh là tóc, lông, vân vân, nước tiểu. Trên đây là luận giải về kinh văn. Sự tu tập. Đoạn 48. Một thiện nam tử muốn tu tập đề mục thiền này phải đi đến một thiện tri thức như đã mô tả. Chương 3, đoạn 61 đến 73. Để học pháp môn này, và bậc thầy nào chỉ dẫn cách tu cho vị ấy, cần bảo vị ấy 7 điều thiện xảo trong việc tu học và 10 điều tốt đẹp trong sự chú ý. 7 thiện xảo trong sự học. Ở đây, 7 thiện xảo trong tu học cần được nói rõ như sau: 1. Thuộc lòng trên ngôn từ. 2. Thuộc lòng trong tâm. 3. Biết rõ màu sắc. 4. Hình dáng. 5. Phương hướng. 6. Định xứ. 7. Giới hạn. Đoạn 49. Một nhỏ, đề mục quán này cốt chú ý đến khía cạnh ghê tởm. Dù hành giả có là Tam Tạng Pháp Sư đi nữa, sự thuộc lòng từ ngữ vẫn phải học khi bắt đầu chú ý đến đề mục. Dù đề mục chỉ trở thành rõ rệt cho vị ý nhờ học thuộc lòng, nhưng đối với hai vị thượng tọa học đề mục này với trưởng lão Mahadeva ở xứ Đồi, khi hai vị này xin trưởng lão một đề mục thiền quán, trưởng lão đã cho bản văn 32 uế vật, bảo hãy học chỉ một cái này trong 4 tháng. Mặc dù hai vị này người thì thông hai tạng, người thông ba tạng, vậy mà 4 tháng sau họ mới chứng quả dự lưu nhờ tụng đọc và hiểu rõ bản văn. Bởi thế, bậc thầy khi giảng đề mục thiền cần phải bảo môn đệ tụng đọc cho thuộc trước. Đoạn 50. Khi học nên chia từng nhóm 5: tóc, lông, vân vân, và khi đọc tóc, lông, móng, răng, da. Hãy đọc ngược lại: da, răng, móng, lông, tóc. Đoạn 51. Kể đến với nhóm 5 kế tiếp, sau khi đọc thịt, gân, xương, tủy, thận, vì ấy phải đọc ngược lại: thận, tủy, xương, gân, thịt. Đoạn 52. Kế tiếp với nhóm 5 phổi, vân vân, sau khi đọc tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, vì ấy phải đọc ngược lại là phổi, lá lách, hoành cách mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Đoạn 53. Kế tiếp với nhóm 5 não, vân vân, sau khi đọc ruột non, ruột già, màng ruột, phân, não, hành giả đọc ngược chiều: não, phân, màng ruột, ruột già, ruột non, phổi, lá lách, hoành cách mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc, vân vân. Đoạn 54. Kế tiếp với nhóm 6 mỡ, vân vân, sau khi đọc mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, hành giả đọc ngược chiều: mỡ, mồ hôi, máu, mũ, đàm, mật, não, phân, màng ruột, ruột già, ruột non, phổi, lá lách, quanh cách mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Đoạn 55, kế tiếp với nhóm 6, nước tiểu, vân vân. Sau khi đọc, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước mủ, nước khớp xương, nước tiểu, hành giả đọc ngược chiều. Nước tiểu, nước khớp xương, nước mủ, nước bọt, nước mũi, nước mắt, mỡ, mồ hôi, máu, mủ, đàm, mật, não, phân, màng ruột, ruột già, ruột non, phổi, lá lách, quanh cách mô, gan, tim, thận, tủy, xương, gân, thịt, da, răng, móng, lông, tóc. Đoạn 56. Hành giả phải đọc thuộc lòng như vậy 100 lần, ngàn lần hay cả 100.000 lần. Vì chính nhờ đọc như vậy mà đề mục thiền định thành quen thuộc, tâm khỏi tán loạn, các phần trở nên rõ rệt như những ngón tay hay như những cọc hàng rào. Đoạn 57. Hai nhỏ, sự nhẩm đọc trong tâm cũng cần thiết như đọc ra tiếng, vì sự đọc thành tiếng là một điều kiện giúp cho sự thuộc lòng trong tâm, và sự nhẩm trong tâm là một điều kiện để thâm nhập tính chất bất tịnh. Đoạn 58. Ba nhỏ, về màu sắc tóc vân vân cần được định rõ. Bốn nhỏ, về hình dáng các vật ấy cũng thế, cần định rõ. Năm, phương hướng, trong thân này từ rốn trở lên gọi là hướng trên, từ rốn trở xuống gọi là hướng dưới. Bởi thì phương hướng được định rõ như sau: phần này ở về hướng này. Sáu nhỏ, định xứ, ở chỗ nhất định của thân phần này hay khác cần định rõ như sau: phần này được an lập ở chỗ này. Đoạn 59. Bảy nhỏ, giới hạn, có hai cách định giới hạn, là định giới hạn của phần ấy bằng cách nói rõ nó được giới hạn trên dưới xung quanh bằng cái này, hoặc định bằng cái khác với nó, như tóc không phải là lông và lông không phải là tóc. Đoạn 60. Khi dạy về thiện xảo trong sự học bằng bảy cách như thế, vị thầy nên biết trong những kinh nào đề mục thiền định này được giảng giải theo quan điểm bất tịnh, và trong kinh nào được giảng giải theo quan điểm bốn đại. Vì trong kinh Đại Niệm Xứ trường 22, các phần được trình bày trên khía cạnh bất tịnh. Trong kinh Tượng Tích Dụ trung 28, kinh Giáo Giới Rahula trung 62 và Giới Phân Biệt trung 140, các phần được trình bày dưới khía cạnh tứ đại. Tuy nhiên, trong kinh Thân Hành Niệm trung 119, bốn thiền được giải thích liên hệ đến một vị mà đề một thiền này đã xuất hiện với vị ấy như một kashina màu sắc. Xem chương 3. Ở đây khi giảng đề mục này là tứ đại thì đó là thiền quán, và khi giảng là bất tịnh thì đó là một đề mục về tịnh chỉ. Do đó ở đây bàn về nó như là một đề mục định. 10. Thiện xảo về sự chú tâm. Đoạn 61. Sau khi dạy bảy thiện xảo trong học tập, vị thầy cần nói về 10 thiện xảo trong việc chú tâm như sau: một nhỏ, về thứ tự: 2. Không quá nhanh; 3. Không quá chậm; 4. Tránh phân tâm; 5. Vượt qua khái niệm; 6. Về sự từ bỏ liên tục; 7. Về định; 8 đến 10 về ba bản kinh. Đoạn 62. Một nhỏ, ở đây về thứ tự là: từ khi bắt đầu học thuộc cần phải chú ý theo dõi thứ tự không bỏ sót. Khi một người không giỏi leo trèo lên một cái thang có 32 nấc mà cứ leo 2 nấc một, thì thân thể vị ấy sẽ mệt mỏi và phải té trước khi tới đỉnh. Cũng thế, một người chú tâm trên 32 phần mà bỏ sót thì tâm sẽ mệt mỏi và không hoàn tất sự tu tập. Vị ấy không đạt được sự thỏa mãn cần phải đạt nhờ tu tập thành công. Đoạn 63. Hai nhỏ, khi chú tâm trên đề mục thiền này bằng cách theo dõi thứ tự từng nhóm, hành giả không nên làm quá nhanh. Vì cũng như người khởi hành cuộc hành trình ba dặm, dù vị ấy đã đi về cả trăm lần một cách mau chóng, song nếu không chú ý những khúc quanh cần tránh hoặc phải theo, thì vị ấy vẫn cứ phải hỏi cách làm sao để đến đích. Cũng vậy, khi thiền giả chú tâm định đề mục vẫn không trở nên rõ rệt hoặc đem lại sự phân minh nào. Bởi vậy, hành giả không nên chú tâm đề mục quá nhanh. Đoạn 64, ba nhỏ. Ngược lại cũng không quá chậm, ví như một người muốn đi một cuộc hành trình ba dặm đường trong một ngày, mà dọc đường vị ấy cứ lang thang, thơ thẩn trong rừng cây, hốc đá, ao hồ vân vân, thì không thể hoàn tất cuộc hành trình trong một ngày, mà phải hai ba ngày mới đến đích. Cũng vậy, nếu hành giả chú tâm quá lâu trên đề mục, vị ấy không đến được cùng đích và không thể làm cho đề mục trở nên rõ rệt. Đoạn 65, bốn nhỏ, tránh phân tâm. Hành giả phải tránh đi ra ngoài đề mục thiền và để tâm bị phân tán trong những đối tượng bên ngoài. Vì cũng như một người đi trên đường dốc đứng chỉ rộng bằng bàn chân mà cứ nhìn giáo giác khắp nơi, không để ý từng bước một, thì có thể té xuống vực sâu trăm trượng bên dưới. Cũng vậy, khi hành giả tán tâm ra ngoài đề mục thì việc thiền định bị thối thất. Đoạn 66, năm nhỏ, về sự vượt qua khái niệm. Khái niệm danh từ bắt đầu bằng tóc lông cần phải được vượt qua, và ý thức cần được an trú ở khía cạnh bất tịnh ghê tởm của nó. Vì cũng như một người tìm ra lỗ nước trong rừng vào mùa đại hạn, treo tại đó một cái gì làm dấu như một tàu dừa để người ta đến tắm uống nước nhờ sự chỉ dẫn của dấu hiệu, nhưng khi con đường đã trở nên quá rõ nhờ sự đi lại thường xuyên thì không cần gì đến dấu hiệu nữa, người ta cứ đến uống và tắm rửa khi cần. Cũng thế, tính cách đáng tỏm đã quá ra quá rõ rệt với hành giả trong lúc vị ấy chú tâm trên đối tượng nhờ phương tiện danh từ tóc lông, thì cuối cùng vị ấy phải vượt qua khái niệm danh từ ấy mà chỉ chú tâm trên khía cạnh bất tịnh thật sự mà thôi. Đoạn 67, sáu nhỏ, về sự lần lượt loại bỏ. Trong khi chú tâm, hành giả cuối cùng nên bỏ ra ngoài những phần nào không hiện rõ. Khi một người mới tu tập chú tâm đến tóc, sự chú ý của vị ấy tiếp tục đi đến những phần khác cho đến cuối cùng là nước tiểu, rồi ngưng tại đấy. Và khi hành giả chú tâm đến nước tiểu, sự chú tâm của vị ấy tiếp tục cho đến lúc trở lại tóc và ngưng tại đây. Trong khi vị ấy cứ tiếp tục chú tâm như vậy, thì một số phần hiện rõ, còn một số không rõ. Hành giả nên tiếp tục chú tâm trên những phần hiện rõ cho đến khi có một cái rõ nhất và khơi dậy sự xác định bằng cách chú tâm nhiều lần trên cùng một phần đã hiện rõ như thế. Đoạn 68. Ví như một thợ săn đang bắt một con khỉ sống trong một cụm rừng có 32 cây dừa, và vị ấy bắn mũi tên xuyên qua tàu dừa của cây đầu tiên và hét lên một tiếng. Con khỉ cứ thế nhảy từ cây này qua cây khác cho tới khi nó tới cây cuối cùng, và khi thợ săn cũng bắn tên đến đó thì nó chạy ngược trở lại đến cây đầu tiên. Sau nhiều lần bị theo dõi như vậy, cuối cùng con khỉ nhảy đến vịn vào tàu dừa của cây chặn giữa và không nhảy nữa dù có bị tên bắn. Ở đây cũng vậy. Đoạn 69, 32 uế vật trong thân ví như 32 cây dừa. Con khỉ dụ cho tâm ý, hành giả như người thợ săn. Tâm hành giả chú trên đối tượng của 32 phần ý, cũng như sự cư trú của con khỉ trong rừng với 32 cây dừa. Sự chú tâm của hành giả trên từng phần liên tục, ví như con khỉ nhảy từ cây này sang cây khác cho đến cuối và trở lại. Trong khi chú tâm trên các phần ý, một số hiện rõ, một số không rõ, hành giả liên tục hướng sự chú tâm vào những phần hiện rõ và bỏ ra ngoài những phần không rõ, cũng như con khỉ lúc bị săn đuổi nhảy lên từ chỗ có tiếng hét. Cuối cùng, hành giả chú tâm trên phần hiện rõ nhất trong hai phần còn lại, và nhờ vậy đắc định. Cũng như con khỉ cuối cùng dừng lại trên một tàu dừa, bám lấy nó và không nhảy nữa dù có bị bắn. Đoạn 70. Và đây là một ví dụ khác. Ví như có một người ăn đồ khất thực đi đến sống gần một khu làng có 32 nhà. Và khi vị ấy được hai phần bố thí tại một nhà đầu tiên, vị ấy bỏ nhà gần đó. Và hôm sau, khi được ba phần bố thí tại nhà đầu tiên, vị bỏ ra hai nhà kế tiếp. Và ngày thứ ba, vị xin được đầy bát tại nhà đầu tiên, bèn đi đến nhà ăn để ăn. Đoạn 71. 32 uế vật cũng như khu làng có 32 nhà. Hành giả ví như người ăn đồ khất thực. Công việc chú ý ban sơ của vị ấy ví như hiền giả đi đến sống gần làng. Vị tiếp tục chú ý hai phần cuối cùng hiện rõ, bỏ ra ngoài những phần không rõ, giống như người khất thực được hai phần ăn tại nhà đầu tiên, bỏ ra ngoài một nhà. Và ngày hôm sau người ấy được ba phần ăn tại nhà đầu tiên, bỏ ra ngoài hai nhà. Sự khơi dậy định bằng cách chú ý liên tục trên đối tượng hiện rõ nhất trong hai cái còn lại, giống như người khất thực xin được đầy bát tại nhà đầu tiên trong ngày thứ ba, rồi đến nhà để ăn. Đoạn 72. Bảy nhỏ về định. Định từng phần một ở đây muốn nói phải được hiểu là định phát sinh trong mỗi một phần. Đoạn 73. Tám nhỏ đến mười nhỏ. Về ba bản kinh là những kinh về tăng thượng tâm chỉ cho thiền, về sự mát mẻ và về những thiện xảo trong những giác chi, mục đích của chúng là liên kết tâm lực và định lực. Đoạn 74. Tám nhỏ. Ở đây, bản kinh này nên hiểu là đề cập đến tăng thượng tâm. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo chuyên tu tập tăng thượng tâm thỉnh thoảng cần tác ý ba tướng. Thỉnh thoảng vị ấy nên tác ý tướng định, thỉnh thoảng nên tác ý tướng tinh tấn, thỉnh thoảng nên tác ý tướng xả. Nếu một tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý tướng định, thì tâm vị ấy dễ đi đến giải đãi. Nếu một tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý tướng tinh tấn, thì khi ấy tâm vị ấy dễ đi đến trạo cử. Nếu một tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý tướng xả, thì tâm vị ấy không có thể tập trung đúng mức để diệt trừ lậu hoặc. Nhưng này các tỳ kheo, một khi tỳ kheo muốn tu tập tăng thượng tâm mà cứ thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh tấn, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, thì tâm vị ấy trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng, trong sáng, không dễ dở tan, đủ tập trung để diệt trừ lậu hoặc. Đoạn 75. Này các tỳ kheo, như một người thợ vàng thiện xảo hay đệ tử người thợ vàng sửa soạn lò bệ, đốt lò và đổ vào đấy vàng thô để luyện, thì vị ấy thỉnh thoảng thục bể, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng. Nếu người thợ vàng ấy chỉ có một bề thục ống bệ thì vàng sẽ cháy, nếu chỉ một bề rưới nước thì vàng sẽ nguội lạnh, và nếu chỉ ngồi nhìn mãi thì vàng không được tôi luyện đúng mức. Nhưng nếu vị ấy thỉnh thoảng thục bể, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng, thì vàng sẽ trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng, sáng, không dễ dở, và vàng ấy trở nên dễ uốn nắn. Muốn làm đồ trang sức như dây chuyền, dòng kiền cổ đều làm được. Đoạn 76. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có ba tướng mà tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm cần phải thỉnh thoảng tác ý, vân vân, thì tâm vị ấy trở nên nhu nhuyễn, dễ sử dụng và tập trung đúng mức để diệt trừ lậu hoặc. Vị ấy đi đến khả năng chứng đắc bất cứ trạng thái nào có thể chứng đắc nhờ tuệ mà vị ấy mong muốn. Xem A, chương 1, 256. Đoạn 77. Chính nhỏ. Bản kinh này đề cập đến sự mát mẻ. Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo có sáu pháp thì có thể đạt đến sự mát mẻ tối thượng. Vì là sáu pháp, ở đây này các tỳ kheo, khi tâm cần được chế ngự, vị ấy chế ngự tâm. Khi tâm cần được nỗ lực, vị ấy tinh tấn. Khi tâm cần được khuyến khích, vị ấy khuyến khích. Khi tâm cần được nhìn giới xả, vị ấy nhìn tâm giới xả. Vị ấy quyết định đạt đến tăng thượng tâm, vị ấy ái lạc niết bàn. Có sáu pháp này, một tỳ kheo có thể đạt được sự mát mẻ tối thượng. Xem A, chương 3, 435. Đoạn 78. Mười nhỏ, thiện xảo về các giác chi. Xả được đề cập trong phần giải thích thiện xảo về định trong đoạn bắt đầu. Xem chương 4, 51 đến 57. Này các tỳ kheo, khi tâm đang giải đãi thì không phải lúc để tu tập khinh an giác chi, vân vân. Xem SV 113. Đoạn 79. Bởi thế thiền giả cần hiểu rõ bảy thiện xảo này trong việc học và mười thiện xảo trong việc chú tâm để học đề một thiền định một cách thích nghi. Khởi sự tu tập. Đoạn 80. Nếu người học có thể ở trong cùng một tu viện với thầy thì vị ấy không cần phải xin giải thích chi tiết. Nhưng sau khi vị ấy đã nắm vững đề mục và khởi sự tu tập thì có thể xin giải thích từng giai đoạn một đến khi đạt đến sự phân biệt rõ. Một người muốn đi sống nơi khác để tu tập thì lại khác. Vị ấy cần phải xin giảng giải đề mục một cách chi tiết như đã nói trên và phải đảo qua đảo lại nhiều lần. Giải tất cả nghi vấn, vị ấy phải từ bỏ một trú xứ thuộc loại không thích hợp như đã tả ở phần biến xứ đất để đến sống tại một trú xứ thích hợp. Rồi vị ấy phải từ bỏ những chướng ngại nhỏ trong chương 4 đoạn 20 và khởi sự công việc chuẩn bị cho sự tác ý định tướng bất tịnh. 32 uế vật bàn chi tiết. Đoạn 81. Khi khởi sự, hành giả trước hết hãy nắm giữ học tướng ở đối tượng tóc. Cách nào? Màu sắc cần phải được định rõ trước hết bằng cách nhổ ra một hai sợi tóc đặt trên lòng bàn tay. Vị ấy cũng có thể nhìn tóc ở nơi chỗ hớt tóc hay trong một bát nước hay bát cháo. Nếu những sợi tóc vị ấy thấy là màu đen trong lúc nhìn thấy thì hãy nhớ trong tâm là đen. Nếu màu trắng thì nhớ là trắng. Nếu màu lẫn lộn thì hãy nhớ màu nào nổi nhất. Và cũng như trường hợp tóc, tất cả năm món khởi từ tóc cần phải được nắm lấy tướng bằng sự nhìn như vậy. Đoạn 82. Sau khi đọc được tướng như thế rồi, và A nhỏ định rõ tất cả những thân phần khác theo màu sắc, hình dáng, phương hướng, định xứ, giới hạn của nó, hành giả kế đó, B nhỏ, hãy định tính ghê tởm của nó bằng năm cách là màu sắc, hình dáng, xuất xứ và chỗ ở của nó. Đoạn 83. Sau này là giải thích về tất cả các thân phần theo thứ tự. Nhỏ. Trước hết, tóc bình thường có màu đen, màu của hột Arithaka tươi. Về hình dáng, hình ống dài. Về phương hướng, chúng ở phía trên. Về xuất xứ của chúng, chúng ở trong lớp da sát lớp da bao bọc cái sọ, giới hạn về hai phía bởi hai vành tay, ở trước bằng cái trán và ở sau bằng cái gáy. Về cách định giới ranh của nó, tóc có ranh ở dưới là bề mặt của chính những chân tóc, được mắc dính vào đầu bằng cách vào sâu cỡ chừng bằng hạt thóc vào làn da trong bọc lấy cái sọ. Những sợi tóc có giới ranh phía trên là hư không, về xung quanh là tóc, không có hai sợi tóc cùng một nơi. Đây là định giới hạn của tóc bằng chính tóc. Tóc không phải là lông, lông không phải là tóc. Cũng vậy, tóc không phải lẫn lộn với 31 phần còn lại trong thân. Tóc là một phần riêng biệt. Đây là cách định ranh giới bằng sự so sánh với các phần khác. Như vậy gọi là định nghĩa tóc về phương diện màu sắc vân vân. Đoạn 84 B nhỏ. Định nghĩa tóc về phương diện bất tịnh đáng ghê tởm theo 6 cách nghĩa là theo màu sắc vân vân là như sau. Tóc đáng tởm về màu sắc cũng như về hình dáng, mùi cũng như xuất xứ và chỗ ở của nó. Đoạn 85. Vì khi thấy màu của một sợi tóc trong một bát cơm, người ta tởm và bảo: cơm này có tóc, hãy vứt sợi tóc đi. Bởi vậy, nó đáng tởm về màu sắc. Cũng vậy, khi người ta ăn cơm trong bóng tối ban đêm, người ta cũng lợm nếu có cảm giác ăn nhầm một sợi tóc. Vậy là tóc càng đáng tởm về hình dáng. Đoạn 86. Còn cái mùi tóc, nếu không bôi dầu thơm, tẩm nước hoa, vân vân, thì lại càng tởm hơn, nhất là khi đốt cháy khét. Mặc dù tóc không đáng tởm một cách trực tiếp về phương diện màu sắc và hình dáng, thì cái mùi của nó cũng đáng tởm một cách trực tiếp. Như phân của đứa trẻ có màu vàng như nghệ, hình dáng như củ nghệ, màu sắc và hình dáng này không có gì đáng tởm, nên nói rằng về màu sắc không trực tiếp đáng tởm, song về cái mùi của phân thì đáng tởm một cách trực tiếp. Đoạn 87. Nhưng cũng như rau mọc ở mương rảnh dơ giấy, trong một làng đối với người đô thị văn minh thật đáng tởm và không thể dùng. Tóc cũng đáng tởm vì nó mọc trên mảnh da gồm mủ, máu, phân, tiểu, mật, đàm, vân vân. Đây là khía cạnh đáng tởm của xuất xứ của tóc. Đoạn 88. Và tóc mọc trên đống gồm 31 thứ bất tịnh kia cũng như nấm mọc từ một đống phân. Do bởi chúng mọc trong chỗ dơ giấy, tóc thật hoàn toàn khó ngửi, cũng như rau mọc trên nghĩa địa, trên đống phân, vân vân, như sen mọc trong lỗ cống. Đây là khía cạnh đáng tởm của xuất xứ. Đoạn 89. Và cũng như trường hợp tóc, tính chất bất tịnh đáng tởm của tất cả các phần tử khác cũng cần được định rõ theo 5 cách là màu sắc, hình dáng, mùi, chỗ ở và xuất xứ. Tuy nhiên, tất cả phải được định rõ từng cái một do màu sắc, hình dáng, phương hướng xuất xứ và giới hạn như sau. Lông. Đoạn 90. Ở đây, trước hết về màu sắc tự nhiên, thì lông không hoàn toàn đen như tóc, mà nâu đen. Về hình dáng, lông có hình rễ cây dừa với cái đầu cong xuống. Về phương hướng, chúng gồm cả hai hướng. Về xuất xứ, trừ chỗ tóc đã mọc và trừ lòng bàn tay, bàn chân, ngoài ra, lông mọc ở phần lớn, chỗ phần da còn lại bao bọc thân thể. Về giới hạn, lông được giới hạn bên dưới là chân lông, trên là hư không và xung quanh là những lông khác. Không có hai sợi lông cùng mọc một chỗ. Đây là định giới hạn bằng cái đồng. Nhưng sự định giới hạn bằng cái khác với nó thì giống như trường hợp tóc. Ghi chú bằng Anh ngữ, hai câu cuối này được lặp lại y như ở cuối đoạn mô tả mỗi phần. Chúng không được lặp lại trong bản dịch Anh ngữ. Móng. Đoạn 91. Móng là tên gọi chỉ 20 cái móng tay chân. Chúng đều có màu trắng. Về hình dáng, chúng có hình dãy cá. Về phương hướng thì móng chân ở hướng dưới, móng tay ở hướng trên. Vậy móng ở cả hai hướng. Về xuất xứ, chúng được gắn chặt trên lưng, đầu các ngón tay, ngón chân. Về ranh giới, chúng được giới hạn ở hai phía bởi thịt của đầu ngón. Phía trong bằng thịt của lưng ngón, phía ngoài và đầu ngón bằng hư không, và xung quanh bằng chín móng, không có hai móng cùng nhau. Răng, đoạn 92. Có 32 cái răng khi một con người đầy đủ răng. Răng cũng màu trắng, về hình dáng thì răng có nhiều hình dáng. Trước hết, bốn cái răng giữa ở hàm dưới có hình hột bí sắp thành một hàng, trông rất bén. Hai cái răng ở hai bên, chúng có một cái chân răng và một đầu nhọn, và có hình hoa lại, và kế đó mỗi bên là một cái răng, có hai chân răng và hai đầu nhọn, và có dáng của càn xe. Rồi đến mỗi hai bên cái răng có ba chân răng và ba đầu nhọn. Rồi đến mỗi hai bên cái nữa với bốn cái chân răng và bốn đầu nhọn. Hàm trên cũng thế. Về phương hướng, răng ở phần trên. Về xuất xứ, răng được mắc vào xương hàm. Về ranh giới thì răng được giới hạn bằng bề mặt của chính những chân răng. Những chân này được mắc vào xương quai hàm. Phía trên răng được giới hạn bằng hư không và xung quanh bằng những răng khác. Da, đoạn 93. Da trong bao bọc toàn thân, da ngoài có màu nâu, đen hoặc vàng. Nếu toàn thể da trên thân được gom lại thì chỉ còn bằng một cái hột xoài. Da trong màu trắng, màu này rõ rệt nhất là khi lớp da ngoài bị trầy vì bỏng hay vì một cú đấm vân vân. Đoạn 94. Hình dáng của da chính là hình dáng của chính thân thể, nói gọn. Nhưng nếu nói chi tiết thì da các ngón chân giống hình cái kén con tầm. Trên lưng bàn chân, da có hình chiếc giày bít. Da của bắp chân có hình mo cau gói cơm bưởi. Da ở trên dế có hình một cái đẩy dài chứa đầy gạo lúa. Da nơi mông đít có hình một miếng vải lọc nước đang chứa đầy nước. Da trên lưng có hình cái lốt da thú được căng trên tấm ván. Da ở bụng có hình tấm da thú trải trên một chiếc đàn bầu. Da trên ngực có hình gần như hình vuông. Da ở hai cánh tay có hình tấm da thú trải trên cái đẩy đựng tên. Da lưng bàn tay có hình cái hộp đựng dao cạo hay hộp đựng lược chải đầu. Da các ngón tay có hình một cái cổ kiềng vòng quanh cuốn họng. Da mặt có hình dáng một cái tổ sâu bọ đầy những lỗ hổng. Da đầu có hình dáng một cái đẩy đựng bát. Đoạn 95. Thiền giả khi phân biệt về da thì trước hết phải định rõ lớp da trong bao bọc cái mặt. Ý thức tuần tự tác ý ở khắp cái mặt, khởi đầu bằng môi trên, kế đó làn da trong của xương trán. Kế tiếp, hành giả cần định rõ da trong của cái đầu, tách rời da trong với xương sọ bằng cách để ý thức xen vào giữa xương sọ và da trong của đầu. Như thể khi ta thọc tay vào khe hở giữa cái bao và cái bát đựng trong bao. Kế tiếp, da trong của vai. Kế tiếp là da trong ở cánh tay mặt phía trước và sau. Và tương tự với da trong của cánh tay trái. Kế đó, sau khi định rõ da trong của lưng, hành giả nên định rõ da trong của ống chân phải phía trước và sau, và da trong của ống chân trái cũng như vậy. Kế đó, da trong của háng, bụng, ngực và cần được tuần tự xác định rõ. Rồi sau khi định rõ da trong của hàm dưới kế tiếp da trong của cổ, hành giả chấm dứt khi tới mồi dưới. Khi hành giả phân biệt một cách đại cương theo cách ấy, da cũng trở thành rõ rệt đối với hành giả. Đoạn 96. Về phương hướng, da ở cả hai hướng. Về trú xứ, da bao bọc toàn thân. Về ranh giới, da được giới hạn ở dưới bằng mặt trong dính với thịt và ở trên bằng hư không, vân vân. Thịt, đoạn 97, có 900 mảnh thịt. Về màu sắc, thịt toàn đỏ như màu hoa kim su ca. Về hình dáng, thịt ở bắp chân giống hình cơm gói trong hoa cau. Thịt ở bắp dế có hình cái chày đá. Ở mông, thịt có hình dáng cái đáy lò. Thịt ở lưng có hình dáng một tảng đường thốt nốt. Thịt giữa hai xương sườn có hình dáng một lớp vôi hồ trét mỏng. Thịt ở ngực có dáng một cục đất sét nặng thành một trái banh rồi nén xuống. Thịt ở hai cánh tay trên giống hình con chuột lớn cầy. Đoạn 98. Khi phân biệt như vậy, thịt trở nên rõ rệt đối với hành giả. Về phương hướng, thịt ở cả hai hướng. Về trú xứ, thịt được tré khắp trên 300 cái xương. Về ranh giới, thịt có giới hạn ở phía dưới là tiết diện của nó gắn liền với tập thể xương. Ở trên giới hạn bởi da và xung quanh bởi những miếng thịt khác, vân vân. Gân. Đoạn 99. Có 900 cái gân. Về màu sắc, tất cả gân đều màu trắng. Về hình dáng, gân có nhiều hình dáng khác nhau. Vì sợi gân lớn liên kết thân hình lại thì khởi đầu từ phần phía trên của cái cổ và đi xuống phía trước, và 5 sợi nữa đi xuống sau lưng, 5 sợi qua phải và 5 sợi qua trái. Và trong số những sợi gân liên kết bàn tay phải, 5 sợi đi xuống phía trước tay và 5 phía lưng bàn tay. Cũng vậy đối với bàn tay trái. Trong những sợi gân nối liền bàn chân phải, 5 sợi xuống phía trước, 5 sợi xuống phía lưng bàn chân, vân vân. Cũng vậy dưới bàn chân trái. Như vậy có 60 sợi gân lớn gọi là những đường gân chống đỡ thân thể, đi từ cổ xuống và liên kết cơ thể lại. Tất cả những sợi gân này đều có hình những đọt rau muống, còn có những sợi khác rải khắp những thân phần khác, nhưng nhỏ hơn 60 sợi này. Chúng có hình dáng những sợi dây đàn. Lại có những sợi khác nhỏ hơn, hình dáng dây leo, và nhỏ hơn nữa, hình dáng sợi chỉ thô. Nhưng sợi trên lưng bàn tay, bàn chân có hình dáng những cái móng vuốt của con chim. Những sợi gân trong đầu có hình dáng cái lưới bao đầu trẻ, còn ở lưng có hình dáng một cái lưới ướt trải ra để phơi. Những sợi gân còn lại chạy dọc theo các thân phần, có hình dáng một cái áo bằng lưới mắc vào cơ thể. Đoạn 100. Về phương hướng, gân ở hai phía. Về trú xứ, gân nối liền tất cả những cái xương trong cơ thể lại với nhau. Về ranh giới, phía dưới gân được giới hạn bằng tiết diện của nó, được mắc vào 300 cái xương, và phía trên gân được giới hạn bằng những phần tiếp xúc với thịt và da trong. Xung quanh gân được giới hạn bằng những sợi gân khác. Xương. Đoạn 101. Trừ 32 cái răng, xương gồm có 64 đốt xương tay, 64 đốt xương chân, 64 xương sụn phụ thuộc vào thịt, 2 xương gót chân, ở mỗi ống chân có 2 xương mắt cá, 2 xương ống chân, 1 xương đầu gối, 1 xương dế, 2 xương háng, 18 xương sống, 24 xương sườn, 12 đôi xương sườn, 14 xương ngực, 1 xương ức, 2 xương cổ, 2 xương bả vai, 2 xương cánh tay, 2 cặp xương cánh tay ngoài, 7 xương cổ, 2 xương hàm, 1 xương mũi, 2 xương mắt, 2 xương tai, 2 xương trán, 1 xương chẩm, 9 xương sinciput. Như vậy là đúng 300 xương. Về màu sắc, xương toàn trắng. Đoạn 102. Về hình dáng, xương có hình thù khác nhau. Xương cùng của những ngón chân thì có hình dáng hộp kataka. Những đốt xương kế tiếp, những xương cùng ấy có hình hột mít. Những xương ở gốc ngón chân có hình những cái trống nhỏ. Những cái xương ở trên lưng bàn chân có hình một bó cọng rau bị bầm. Xương gót chân có hình hạt cau. Đoạn 103. Những xương mắt cá có hình hai hòn bi cột lại với nhau. Những xương đùi tại chỗ tựa của chúng trên xương mắt cá. Nếu để cả da thì có hình chồi cây xin di. Xương cùi chỏ có hình cây cung trẻ con chơi. Xương đùi lớn có hình cái lưng của một con rắn khô. Xương bánh chè có hình một khối bọt mà một mặt đã tan rã. Tại chỗ xương đùi tựa vào xương bánh chè, Nó có hình dáng một cái sừng bò bị nhục. Xương dế có hình dáng một cái rìu dụng đẻo. Chỗ xương dế dính liền với xương hán thì có hình dáng một trái banh. Trong xương hán, ở chỗ xương dế được gắn vào là hình dáng một trái bunaga bị cắt ở đầu. Đoạn 104. Hai xương hán nếu cột lại với nhau có hình dáng cái lò của thợ gốm. Để riêng từng cái một thì có dáng cái búa thợ rèn. Xương mông ở đầu mút có hình dáng cái mồng con rắn lật ngược lại. Nó có 7-8 lỗ hổng. Những đốt xương sống bên trong có hình dáng những ống bằng chì chồng lên nhau. Bên ngoài có dáng một chuỗi tràng hạt. Chúng có 2 hay 3 hàng, những cái loài ra nằm cạnh nhau giống như những cái răng cưa. Đoạn 105. Trong 24 xương sườn, những cái xương bất toàn có hình dáng những cây gươm cụt, còn những cái xương toàn vẹn có hình dáng những cây gươm nguyên lành. Nhìn chung cả bộ xương sườn, nó giống đôi cánh dang ra của một con gà trống màu trắng. 14 cái xương ngực có hình dáng của một cái khung xe cũ. Xương ức có hình dáng cái muỗng. Những xương cổ có hình dáng những cán dao nhíp. Đoạn 106. Những xương bả vai có hình dáng cái lưỡi cày ở Tích Lan bị mòn một phía. Xương cánh tay trong có hình dáng cái cây dừa sinh đôi. Xương cườm tay có dáng những ống chì dính liền nhau. Xương lưng bàn tay có hình dáng một bó rau cọng bị bầm dập. Vì những ngón tay thì xương ở góc ngón có dạng những cái trống nhỏ. Những xương giữa ngón có dáng những hột mít. Còn xương ở đầu ngón có dáng những hột kataka. Đoạn 107. 7 xương cổ có hình dáng những dòng bằng cây tre sâu lại với nhau trên một cái gậy. Xương hàm dưới có dáng cái dụng cụ thợ rèn. Xương hàm trên có dáng cây dao róc mía. Xương ở 2 lỗ mắt và lỗ mũi có dáng những trái cau đã bỏ hột. Xương trán có hình dáng cái chén làm bằng vỏ sò lật úp. Xương lỗ tai có dáng những hộp dao cạo. Cái xương ở chỗ khăn bịt đầu được quấn ngang qua. Ở phía trên xương trán và xương lỗ tai có hình dáng một lát bánh cong lên. Xương chẩm có dáng một trái dừa méo với đầu lủng lỗ. Đoạn 108. Xương Shinsibut có dáng một cái dĩa làm bằng trái bầu khô khâu lại bằng những mũi kim mây. Về phương hướng, chúng ở cả hai hướng. Về trú xứ, chúng ở khắp thân thể. Nhưng đặc biệt ở đây, xương đầu tựa trên xương cổ tựa trên xương sống, xương ống tựa trên xương mông tựa trên xương dế tựa trên xương đầu gối tựa trên xương ống chân tựa trên xương mắt cá tựa trên xương bàn chân. Về ranh giới, xương được giới hạn bên trong bằng tủy, trên bằng thịt, đầu xương và chân xương bằng những cái xương khác. Tủy. Đoạn 109. Đây là chất tủy ở trong xương. Về màu sắc, tủy có màu trắng. Về hình dáng, tủy ở trong mỗi cái xương có hình dáng một cây mía thấm ướt độn vào ruột một ống tre. Tủy ở trong mỗi xương nhỏ có hình dáng một cây mía thấm ướt độn trong một cành tre. Về phương hướng, tủy nằm ở cả hai hướng. Về trú xứ, nó nằm ở trong xương. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi mặt trong của cái xương, vân vân. Thận. Đoạn 110. Đây là 2 miếng thịt được nối lại bởi một đường duy nhất. Về màu sắc, thận có màu đỏ sẫm, màu của hột Balipahaka. Về hình dáng, nó có dáng một cặp banh chơi của trẻ con hoặc dáng 2 trái xoài dính vào một cái cọng duy nhất. Về phương hướng, nó ở hướng trên. Về trú xứ, nó nằm 2 bên quả tim, được buộc bằng một sợi gân lớn xuất phát từ dưới cổ và tách ra làm 2 sau khi đi một đoạn ngắn. Về ranh giới, thận thận được giới hạn bằng cái gì, thuộc về thận, vân vân. Tim, đoạn 111. Đây là khối thịt tim. Về màu sắc, nó có màu của cây lưng của cánh hoa sen đỏ. Về hình dáng, nó có hình một cái chồi hoa sen bỏ những cánh ngoài rồi lật ngược lên. Phía ngoài nó láng, bên trong giống như mặt của một trái bầu lốt pha. Ở nơi người có trí tuệ, trái tim hơi rộng. Nơi người không trí tuệ, nó chỉ mới là một cái chồi. Bên trong có một lỗ hổng bằng hột Bunaga. Ở đây một lượng máu bằng nửa Basata được cất chứa. Dưới máu này là điểm tựa, tâm đại và thức đại phát sinh. Đoạn 112. Máu của người có tánh tham thì màu đỏ, tánh sân thì màu đen, tánh si thì giống như nước rửa thịt. Máu ở nơi người có tánh suy nghĩ nhiều thì giống canh đậm màu. Máu người có tánh tính nhiều giống màu vàng hoa Kanikara. Máu người tánh tuệ thì trong sáng, không dẫn đục, thuần tịnh như một viên ngọc rửa với nước trong sạch, và nó như chói sáng. Đoạn 113. Về phương hướng, nó nằm ở hướng trên. Về trú xứ, nó ở giữa hai vú phía trong thân thể. Về ranh giới, tim được giới hạn bởi cái gì thuộc về tim. Gan, đoạn 114. Đây là hai lá thịt. Về màu sắc, nó có màu nâu hơi đỏ, màu như cái bì lưng không quá đỏ của những cánh hoa súng trắng. Về hình dáng, nó có một góc hai đầu giống như hình lá Kovitara. Nơi người ngu đần, nó chỉ có một lá và lớn. Nơi người có trí tuệ, có hai hay ba lá nhỏ. Về phương hướng, gan ở phía trên. Về trú xứ, gan ở bên mặt. Phía trong kể từ hai vú. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về gan. Hoành cách mô, đoạn 115. Đây là cái bao của thịt, gồm hai loại, đóng và không đóng. Về màu sắc, cả hai loại đều màu trắng, màu như miếng vẽ muslin. Về hình dáng, nó có hình dáng của trú xứ nó. Về phương hướng, hoành cách mô đóng được tìm thấy ở cái bọc ngoài tim và thận. Hoành cách mô không đóng được tìm thấy bao bọc thịt dưới lớp da trong ở khắp cơ thể. Về ranh giới, nó được giới hạn ở dưới bởi thịt, trên bởi da trong và xung quanh bởi cái gì thuộc về hoành cách mô. Lá lách, đoạn 116. Đây là miếng thịt giống cái lưỡi ở nơi bụng. Về màu sắc, nó có sắc xanh của hoa Nikgunji. Về hình dáng, nó có dáng cái lưỡi trâu to bằng 7 ngón tay. Về phương hướng, nó ở phía trên. Về trú xứ, nó ở gần phía bụng trên, bên trái của tim. Khi bị thương lòi lá lách ra, thì mạng sống của một sinh vật chấm dứt. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về lá lách. Phổi, đoạn 117. Phổi được chia làm hai hoặc ba mảnh thịt. Về màu sắc, nó có màu đỏ, màu của trái sung chưa chín lắm. Về hình dáng, nó có hình một lát bánh dày được cắt không đều. Phía bên trong phổi lạc lẽo và thiếu chất dinh dưỡng, như một miếng rơm đã nhai rồi, bởi vì nó bị ảnh hưởng của sức nóng của quả đại do nghiệp sanh. Quả này bốc lên mỗi khi có nhu cầu ăn uống. Về phương hướng thì nó ở trên. Về trú xứ, nó được tìm thấy bên trong thân thể giữa hai vú, treo lơ lửng trên tim và gan, và che khuất hai cái này. Về ranh giới, nó được giới hạn bởi cái gì thuộc về phổi. Ruột, đoạn 118. Đây là cái ống ruột được cuộn lại 21 khúc dài 32 bàn tay đối với đàn ông và 28 bàn tay đối với đàn bà. Về màu sắc, nó có màu trắng như hồ dôi trộn lẫn cát. Về hình dáng, nó giống như con rắn đứt đầu cuộn lại đặt trong một cái máng đầy cả máu. Về phương hướng, ruột ở cả hai hướng. về trú xứ. Ở phía trên nó được gắn liền với ống dẫn thức ăn, và dưới thì gắn liền với ống dẫn phân, tức hậu môn. Như vậy, ruột nằm trong thân thể suốt từ giới hạn yết hầu đến hậu môn. Về ranh giới, ruột được giới hạn bởi cái gì thuộc về ruột. Trực tràng, đoạn 119. Đây là chỗ buộc chặt tại những nơi ruột cuộn lại. Về màu sắc, nó có màu trắng như rễ sen ăn được, và hình dáng cũng như những ngó sen ý. Về phương hướng, nó ở cả hai hướng. Về trú xứ, nó được tìm thấy ở trong 21 cuộn ruột, như những sợi dây kết những dành dây thường lại với nhau để chùi chân. Nó buộc những cuộn ruột lại với nhau để chúng khỏi tuột xuống khi người ta làm việc nặng với cày bừa vân vân, hệt như sợi dây nơi cái máy bừa đất buộc chặt tấm dáng bừa đặt vào cái máy, mỗi khi máy được kéo đi trên ruộng để bừa đất trước khi gieo lúa. Về ranh giới, trực tràng được giới hạn bởi những gì thuộc về trực tràng. Bao tử, đoạn 120. Đây là những gì đã được ăn, uống, nhai, nếm và đang có mặt ở trong dạ dày. Về màu sắc, nó có màu của thức ăn đã được nuốt vào. Về hình dáng, nó có dáng một túi vải buộc hơi lỏng chứa cơm bên trong. Về phương hướng, nó nằm hướng trên. Đoạn 121. Về trú xứ, nó ở trong dạ dày. Cái được gọi dạ dày là một phần của màng ruột. Nó giống như một tấm vải ướt dài được dặn hết nước ở hai đầu, ở giữa căng phồng lên với không khí bên trong. Bên ngoài dạ dày láng lẫy, nhưng bên trong nó giống như cái bong bóng vải bị dơ vì gói cặn bã thịt, hoặc là giống bên trong của một cái giỏ trái mít thôi. Đó là nơi những giòi trùng sống lúc nhúc như rừng. 32 gia đình những sáng lãi như lãi kim, lãi đũa, vân vân. Khi nào không có ăn uống gì vào, chúng nhảy lên kêu gào và dồ lấy thịt ở quả tim. Còn khi có thức ăn uống được nuốt vào thì chúng chờ đợi với những cái mồm ngóc lên, tranh nhau giật lấy 2-3 miếng nuốt xuống đầu tiên. Dạ dày vừa là nhà bảo sanh, vừa là nhà xí, vừa là bệnh viện và nghĩa trang của những con trùng này. Hệt như vào thời hạn hán, bỗng có một trận mưa, thì những gì được nước cuốn vào cống rãnh ở cổng của một khu làng hạ tiện, nghĩa là đủ thứ dơ giấy như nước tiểu, phân, những mảnh da, xương, gân, cũng như đờm, dại, máu, vân vân. Những thứ ấy trộn lẫn với nhau cùng với bùn và nước đã được tụ ở đấy. Rồi 2-3 ngày sau, những quyến thuộc sâu bọ xuất hiện. Những thứ ấy lên men, được hâm nóng bởi sức nóng mặt trời nên sủi bọt lên trên, đen ngòm, hôi hám và ghê tởm đến nỗi người ta không thể nào tới gần hay nhìn vào đó, huống chi là ngửi và nếm. Cũng vậy, dạ dày là nơi mà đủ thứ thức ăn uống lọt vào sau khi được nghiền bởi cái chày răng, được đảo qua đảo lại bằng cái bàn tay của lưỡi, được làm dính vào nhau bằng đờm và nước miếng. Lúc đó, nó đã mất hết màu sắc hương vị để khoác lấy bộ mặt của đống hồ thợ dệt và của đồ chó mửa, để rồi được nhúng trong mật đàm phong đã tụ ở đấy. Và nó lên men do năng lực của sức nóng trong bao tử sôi sục theo bầy sáng dòi, sủi bọt ở trên mặt cho đến khi nó biến thành một thứ phân ủy hoàn toàn thối tha nâu mửa. Chỉ cần nghe nói tới cũng đủ làm người ta hết muốn ăn uống, chứ đừng nói gì đến nhìn nó bằng con mắt tuệ. Và khi đồ ăn uống rơi vào dạ dày, chúng được chia thành 5 phần: sáng lãi, di trùng 1 phần, lửa bao tử đốt cháy hết 1 phần, 1 phần biến thành nước tiểu, 1 phần nữa thành phân, phần cuối cùng mới biến thành dưỡng chất, bồi bổ máu thịt, vân vân. Đoạn 122. Về ranh giới, nó được giới hạn bằng cái bọc chứa và bởi những gì thuộc về bao tử. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về